Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Túng trước đã, Trương Thẩm đã mở miệng, những người khác cũng phụ họa nói theo, Tiểu Nguyệt, cái thai này của cháu chắc cũng phải 6, 7 tháng rồi đi. Phó Nguyệt đưa tay lên bụng, khách khí cười nói, 7 tháng, ánh mắt của thím thật tốt, ha ha ha, đó là vì 4 con dâu của thím đều do thím chăm sóc, không khí thoải mái hơn trước, mọi người cùng hàn huyên với nhau, đoán chừng là tháng 2. Tháng 3 năm sau sẽ sinh đi, đứa nhỏ này tới thật đúng lúc, cũng không khiến mẹ phải chịu khổ, còn phải nói. Năm đó ta không tốt lắm, tiểu tử nhà ta chui ra vào mùa hè, trời nóng khủng khiếp, hại ta mắc bệnh sởi nữa này. Phu nhân mà tán ngẫu với nhau thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh mấy đứa nhỏ thôi, có thím còn muốn hỏi cửa hàng trong thành của gia đình nạn sinh ý thế nào, tiểu nha hoàng bên người nạn có phải là mua về hay không. Phó Nguyệt khẽ cười đánh thái cực, nàng chỉ đối đáp một hai câu rồi thôi. Những câu không muốn trả lời nàng giả vờ không nghe hoặc không hiểu, vả lại Trương Thẩm còn ở bên cạnh chăm nom, nên những người khác cũng không thể truy hỏi quá nhiều, chỉ có thể cười cười bỏ qua. Một lát sau, Thôi Đào Nhi tiến vào, nương, trù phòng đã chuẩn bị tốt món ăn, nương tới xem thế nào. À còn nữa, lúc nãy cha muốn tìm người để bàn chuyện, hôm nay hai cô con dâu Thôi Đào Nhi và Vương Thục mang theo mấy người am hiểu việc bếp núc tới lo liệu việc ở trù phòng. Trương Thẩm kéo nàng qua, nói. Cũng được, để ta đi nhìn xem. Vậy con ngồi đây nói chuyện với các thím, tiện thể nghỉ ngơi một lúc. Tính cách Thôi Đào Nhi lanh lẹ, có nàng ở chỗ này lo liệu chuyện xã giao, cũng có thể chiếu cố Phó Nguyệt. Thôi Đào Nhi mỉm cười gật đầu, nàng trực tiếp ngồi xuống chỗ của Trương Thẩm. Được rồi, vậy cháu đành phải ở lại đây, cùng mọi người hàn huyên nói chuyện nhé. Mọi người nói về rất nhiều chuyện trong thôn, đã lâu rồi Phó Nguyệt chưa quay lại thôn, nên nàng rất thích thú lắng nghe. Thôi Đào Nhi rót một chén trà. Vừa uống vừa ngồi nói chuyện với mọi người, nàng còn thường xuyên giải thích cho Phó Nguyệt người trong câu chuyện là ai. Một lát sau, có người không nhịn được tò mò mà chuyển đề tài tới Tôn gia. Trong mắt bà ta vừa chuyển, vừa lén lén lúc lúc cố ý hỏi Thôi Đào Nhi, Đào Nhi, hôm nay là ngày em rể cháu thành hôn thật à. Đối với cách làm người của bà thím này, Thôi Đào Nhi cũng không xa lạ gì. Nàng không khách khí, vẻ mặt xem thường hỏi ngược lại, nếu như không phải tiệc đón dâu, thì thím tới nơi này ăn cơm gì? Nhóm phu nhân nghe thấy lời này của nàng, đều nở nụ cười. Bà thím kia cũng không tức giận, mà còn ghé người sát vào một ít, thần thần bí bí hạ giọng nói, nghe nói sau này cậu ấy muốn dẫn vợ vào thành ở không phải sao. Thôi Đào Nhi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc trâm cài trên đầu, ra vẻ tùy ý nói, thím nghe ai nói huyên thuyên vớ vẩn như vậy. Mỗi ngày Thế Thịnh đều bận việc bên Tửu Lâu, nếu có thể chuyển vào thành sống thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Người nọ không cam lòng nói, cưới vợ về mà không ở nhà hiếu kính cha mẹ chồng. Còn muốn chuyển vào thành sống, cha mẹ chồng ngươi không nói gì hay sao? Đều là người một nhà cả, cha mẹ chồng ta rất vui là đằng khác. Khi Tôn Thế Thịnh nghị thân, sư phụ hắn Tề Tiên Sinh đã nói sẽ thuê cho con gái và con rể một cái tiểu viện ở trong thành, để tiện cho Tôn Thế Thịnh qua lại. Tề gia chỉ có một đứa con gái, mặc dù Tề Tiên Sinh coi trọng đứa nhỏ Tôn Thế Thịnh này, nhưng ông cũng lo lắng, sợ con gái về sống ở nông thôn sẽ chịu khổ, vì còn bận tâm đến mặt mũi Tôn gia. Nên ông chỉ nói trước tiên thuê vài năm, sau đó đợi Tôn Thế Thịnh tự mình mua lại. Mặc dù Tôn Thế Thịnh vô cùng yêu thích tiểu cô nương Tề gia, nhưng mà lúc đầu hắn cũng khá là do dự. Tôn gia nhà bọn họ còn chưa có ai ra ở riêng, các huynh trưởng tẩu tử đều ở trong nhà để phụng dưỡng cha mẹ. Nếu hắn vừa thành thân đã muốn chuyển đi thì còn ra bộ dáng gì nữa? Hắn đang được đề bạt làm việc ở Tửu Lâu, tiền kiếm được cũng gửi về hết trong nhà. Vậy hắn lấy tiền đâu để mua tiểu viện cơ chứ? Tôn Trường Canh trở về nhà, thương lượng cùng với lão bà mình hai hôm, cuối cùng quyết định dùng 40 lượng bạc để mua một căn nhà nhỏ có hai gian phòng cho tiểu nhi tử ở. Tôn Trường Canh cho gọi các cô con dâu và con trai vào phòng, thông báo quyết định. Tôn Thế Thịnh khiếp sợ đứng lên, cha. Nương, Thôi Đào Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết cha mẹ chồng mình tiết kiệm được không ít bạc, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều đến vậy, có thể lấy ra cho tiểu nhi tử một con số khổng lồ như thế này. Không đợi mọi người mở miệng, Tôn Trường Canh nói tiếp, lúc trước việc nghị thân lão đại và lão nhị, trước sau cũng đã tốn không ít tiền. Lần này, ta cho đệ đệ các con những thứ này, một là ngày xưa tiền nó kiếm được đều đưa về cho chi tiêu trong nhà, hai là sau này khi chúng nó ra ở riêng, đất đai và nhà cửa trong thôn này sẽ không chia cho nó nữa. Thôi Đào Nhi trợn tròn mắt, đưa tay che miệng lại. Tôn gia lão đại Tôn Thế Lễ cau mày, nói, cha, người nói cái gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà. Sao lại nói đến việc phân chia nhà cửa, hôn sự của tiểu đệ, bọn con tuyệt không hai lời. để nói xem có phải không, nhị đệ. Tôn Thế Nghĩa nghe vậy thì gật đầu. Trương Thẩm không kiên nhẫn khoát tay, được rồi, tất cả đều nghe theo cha các con. Đại thụ nhiều cành, không lẽ ra ở riêng rồi thì các con sẽ không thèm để ý đến hai lão già chúng ta nữa. Cứ như vậy đi, sau này nương còn chờ Thế Thịnh kiếm thật nhiều tiền về nuôi đây này. Tôn Thế Thịnh biết cha mẹ đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, nghe mẹ nói đùa vài câu, vành mắt đã ửng hồng, hắn cúi đầu suy nghĩ. Nếu có trách thì chỉ trách hắn không có bản lĩnh, về sau hắn nhất định phải làm việc chăm chỉ để phụng dưỡng cha mẹ thật tốt. Trương Thẩm lấy từ trong cái hà bao bà thường mang bên người ra hai chiếc trăm bạc, nhẹ nhàng cài vào tóc hai cô con dâu. Bà đưa mắt quan sát, mỉm cười hài lòng, không tồi. Rất đẹp. Thôi Đào Nhi và Vương Thục vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía bà, nương. Trương Thẩm vỗ vào đôi bàn tay của hai người con dâu, hai con gả vào nhà chúng ta nhiều năm rồi, lo liệu mọi chuyện, chăm sóc con cái vô cùng chu đáo. Năm mới trong nhà cũng không còn bao nhiêu tiền tích góp, hơn nữa chuẩn bị việc hôn sự của Thế Thịnh xong chắc cũng còn dư không nhiều. Hai chiếc trăm cài này, các con cứ coi như là mẹ cho các con, giữ làm của phòng hờ đi. Mặc dù Trương Thẩm có chút thiên vị tiểu nhi tử, nhưng bà cũng không phải không đau lòng lão đại, lão nhị. Nếu đã cho con dâu út chiếc vòng tay, thì cũng phải cho hai người con dâu còn lại cái gì đó, cố gắng đối xử với bọn chúng công bằng một chút. Thấy cha mẹ chồng thật lòng đối xử với họ công bằng như thế, trong lòng Thôi Đào Nhi và Vương Thục cũng không có suy nghĩ gì khác, đều là người trong nhà, nếu em rể làm ăn khấm khá, không lẽ lại không giúp đỡ người nhà chút nào sao? Bà thím nọ thấy Thôi Đào Nhi không có vẻ gì là tức giận, còn nói đỡ cho Tôn Thế Thịnh, nên không khỏi biểu môi, còn muốn nói cái gì đó. Một người khác có nhãn lực không tệ, cắt ngang lời bà định nói, Đào Nhi, cây trăm trên đầu cháu thật đẹp, cuối cùng cũng có người chú ý đến, không uổng công nãy giờ nàng đung đưa đầu qua lại đến mức choáng váng. Cần Tẩu, có phải rất đẹp hay không? Đây là mẹ chồng ta tặng cho ta, nói là lúc trước khi đón dâu có chút bạc đãi ta, bây giờ nhà cửa đã tốt lên rất nhiều nên tặng cho ta cây trăm này. Nhị đệ muội cũng có một chiếc đấy. Mấy cô con dâu có mặt ở đây, nghe nàng nói mà chua xót trong lòng. Trong thôn này, ai chẳng biết được làm dâu nhà trưởng thôn tốt như thế nào. Được ăn ngon mặc đẹp, đứa nhỏ trong nhà còn được đưa đi học ở trường tư thục trong thành. Được tặng một cây trăm ắt sẽ có cây thứ hai, thứ ba, nếu là các nàng thì không thể gặp được mẹ chồng tốt như vậy đâu. Nói chuyện vòng vo một hồi, nháy mắt bọn họ đã nói tới những chuyện khác. Phó Nguyệt đang cầm miếng mứt hoa quả thạch mãn đưa cho, nàng ngồi nghe những người khác đấu miệng lưỡi với nhau, tựa như đang xem một tuồng diễn, cũng rất có ý tứ. Cứ coi như là thú vui tiêu khiển bù lại cho mấy tháng ngày nhàm chán ở nhà đi. Khi mọi người còn đang nói chuyện, tiền viện đã sắp xếp thỏa đáng để tiếp khách, chuẩn bị khai tiệc. Tiêu Thái vừa trò chuyện với những người khác, vừa bước tới chỗ Phó Nguyệt, hắn đỡ nàng bước vào phòng nhỏ. Hôm nay Tôn gia vô cùng náo nhiệt, người đến người đi tấp nập. Trong phòng, ngoài sân đều chật kín bàn, nam nữ ngồi riêng. Trong phòng nhỏ chỉ bày biện hai chiếc bàn, ngoài ra cũng vô cùng ấm áp. Trương Thẩm đặc biệt chuẩn bị chỗ ngồi đó cho Phó Nguyệt, con dâu Tôn gia, Thôi Phúc Tẩu Tử, Trần bà, Dương Tứ Nãi Nãi, những người này đều quen biết với Phó Nguyệt, bọn họ ngồi chung một bàn. Tiêu Thái đỡ nàng ngồi xuống, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn những người ngồi quanh bàn, hạ giọng chào hỏi, thân mình Tiểu Nguyệt không tiện, đành phải làm phiền các vị tẩu tử, thím, nãi nãi ở đây chiếu cố nàng ấy rồi. Phó Nguyệt ngồi xuống, nhìn thấy mọi người cười cười nhìn mình, nàng có chút ngại ngùng đẩy hắn. Ta còn có A Mãn ở đây, chàng mau đi ra đằng trước đi. Thôi Phúc Tẩu Tử cười trêu ghẹo, ngươi yên tâm đi A Thái, ở đây nhiều người như vậy, ta cam đoan sẽ trả cho ngươi một người vợ hoàn hảo không mất một sợi tóc. Tất cả mọi người nở nụ cười vui vẻ, đều là vợ chồng mới cưới, ta biết, được rồi, chúng ta cũng bớt nói lại, nhìn mặt hai đứa nhỏ đỏ hết rồi kìa. Sau khi ăn xong bữa cơm, giờ lành cũng đến, Tiêu Thái cùng đám người Tôn Thế Thịnh vào thành rước dâu, tiếng nhạc trống và sáo nổi lên. Tôn Thế Thịnh cầm lụa đỏ đón tân nương, nghi thức đón dâu hoàn thành, đám cưới càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Ban đêm, bầu trời tối đen, lạnh đến rùng mình. Mọi người cùng nhau uống rượu mừng, náo ầm ĩ một hồi rồi mới tan tiệc. Tiêu Thái dắt xe ngựa ra, đỡ Phó Nguyệt lên xe rồi trở về thành. Đã lâu lắm rồi, Tiêu Giản không chơi vui đến vậy, tinh lực của tiểu hài tử có hạn. Ngồi trong xe ngựa, cậu kể cho Phó Nguyệt nghe hôm nay cậu chơi đùa cái gì, nhưng chỉ chốc lát sau, cậu đã thiếp đi trên người Phó Nguyệt, cọ đầu vào chiếc áo choàng ấm áp rồi ngủ say. Thạch Mãn đi tới định ôm cậu, nhưng Phó Nguyệt đã ngăn nàng lại. Phó Nguyệt ôm Tiêu Giản vào lòng, để cậu nằm ngủ thật thoải mái. Thạch bà vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Xe ngựa vừa dừng, bà đã đi ra mở cửa. A Mãn, phu nhân như thế nào rồi? Thạch Mãn nhảy xuống đỡ bà, nãy nãy, ta chăm sóc phu nhân rất tốt. Phó Nguyệt cũng tươi cười gật đầu, đúng vậy, ta thấy A Mãn làm việc rất tốt đấy. Thạch Mãn kiêu ngạo ngẩng đầu. Nàng là một cô nương lợi hại lắm đấy. Thạch bà ông Tiêu Giản đang ngủ say, cùng mọi người đi vào trong nhà. Trong phòng vô cùng ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Bước sang tháng chạp, còn không bao lâu nữa sẽ đến ngày trừ tịch Tết âm lịch. Mấy ngày nay, cửa hàng vô cùng bận rộn, Tiêu gia dự tính ngày 20 tháng chạp sẽ nghỉ bán để mọi người trong nhà cùng nhau chuẩn bị đón mừng năm mới lần đầu, đồng thời để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi một chút. Vì thế, cửa hàng dán bố cáo, thông báo đến các khách nhân quen thuộc, điểm tâm ở đây rất ngon, nhiều người không ngại chi trả một khoản tiền lớn để mua đồ ăn cho gia đình. Vì vậy khi biết Phúc Khí Điềm Phẩm chuẩn bị đóng cửa, nhiều người đã tranh nhau mua đồ để dự trữ ăn uống ngày Tết. Đúng lúc bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, nên bánh có thể bảo quản trong thời gian lâu hơn. Cho nên trong Tiêu gia, ngoại trừ Phó Nguyệt và Tiêu Giản, mọi người đều đang tất bật làm việc, khí thế ngất trời. Phó Nguyệt mang thai đã gần được 8 tháng, Thạch bà khen đứa nhỏ này biết đau lòng cho mẹ nó, nên không quấy phá gì nhiều. Nhưng dần dần, Phó Nguyệt hành động ngày càng không tiện, tay chân đều bị phù lên. Vốn ngón tay và bàn chân nàng rất mảnh khảnh, nhưng bây giờ phồng to như chiếc bánh bao trắng. Cảm xúc của phụ nữ có thai thường rất mẫn cảm. Thỉnh thoảng, Phó Nguyệt sẽ cảm thấy uể oải trong người, hoặc trở nên cáu kỉnh không lý do. Tiêu Thái luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, nhiều khi Phó Nguyệt không nhịn được mà phát hỏa với hắn, bắt hắn phải đi mua thứ này thứ kia. Nhưng Tiêu Thái chưa từng hai lời, luôn nhanh chóng làm theo yêu cầu của nàng. Sau khi tỉnh táo lại, Phó Nguyệt cũng hối hận tại sao mình lại hành xử vô lý như vậy. Mặt mày đỏ hồng cò cò vào lòng ngực Tiêu Thái, nhỏ giọng ấy nấy. Tiêu Thái đỡ nàng nửa nằm nửa ngồi, xoa bóp những chỗ bị sưng phù. Nếu nàng muốn làm gì thì cứ nói trực tiếp với ta, không cần lo lắng. Ta không phải cố ý làm vậy, nhưng không hiểu sao ta bỗng dưng lại cảm thấy tức giận, nhất thời không khống chế được bản thân. Tiêu Thái hiểu bởi vì nàng ỷ lại vào hắn nên mới hành động như thế. Còn khi gặp những người khác trong nhà, Phó Nguyệt chưa bao giờ bộc phát tính tình như vậy. Huống chi, hắn lo lắng cho sức khỏe thân thể của Phó Nguyệt, nên những chuyện tiểu đã nháo như thế này hắn cũng không để ý. Càng đến gần ngày sinh, cơ thể Phó Nguyệt càng khó chịu, nửa đêm bởi vì tiểu bảo bạo động mà nàng không thể ngủ được, phải thức tới sáng. Mỗi khi Phó Nguyệt động đậy, Tiêu Thái cũng sẽ bừng tỉnh, là chân không thoải mái hay nàng muốn đi nhà xí. Phó Nguyệt nhìn gương mặt tiều tụy của Tiêu Thái, nàng kéo tay hắn đặt lên trên bụng, không có việc gì, là bảo bảo đá ta đấy. Thời gian trôi qua, Tiêu Thái ngày càng lo lắng. Phó Nguyệt nhìn thấy tinh thần hắn căng chặt, nàng ngược lại còn phải đi an ủi hắn một phen. A Thái, thầy lang nói cơ thể ta rất tốt, chàng cũng đừng lo lắng nữa, mau đi ngủ đi. Tiêu Thái xoay người, nằm sấp trên bụng nàng, cảm thụ từng chuyển động của bảo bảo. Bảo bảo, con đừng quấy rầy nương con nữa, đi ngủ sớm một chút đi được không? Phó Nguyệt nhìn vẻ mặt nhu hòa chuyên chú của nam nhân trước mặt, nàng đưa tay vuốt tóc hắn, cười nói, liệu bảo bảo có thể nghe hiểu hay không? Tiêu Thái nghiêm túc gật đầu. Nhất định là có thể nghe hiểu được, con phải ngoan ngoãn, không được làm phiền nàng nữa. Ha ha ha, được rồi, bảo bảo nói là muốn đi ngủ rồi, chàng cũng mau tới đây nằm nào. Tiếng pháo vang lên trong đêm, tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến. Đêm trừ tịch, đêm 30, Phó Nguyệt góp vui cùng mọi người nấu bánh chẻo, chỉ điểm cho Thạch Dương làm một vài món chính. Đây là năm đầu tiên người Tiêu gia đón Tết cùng nhau, đồ ăn bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa trong không khí. Mọi người cười đùa vô cùng vui vẻ. Nếu đón giao thừa mà không làm gì thì cũng thật nhàm chán. Phó Nguyệt lấy ra hai bộ bài nàng đã chuẩn bị từ trước. Một bộ, nàng đưa cho Tiêu Giản và Thạch Mãn, tên là Tiểu Miêu Điểu Ngư. Đó là trò chơi đơn giản nhất cho hai người. Đầu tiên, hai người sẽ chia bài cho nhau, sau đó lần lượt mở ra lá bài của mình ra. Nếu lá bài đó có hình giống với lá bài được trải xuống sàn từ trước, thì có thể lấy hai lá bài đó đi. Đến cuối cùng, người nào lấy được nhiều lá bài nhất sẽ là người thắng. Quy tắc đơn giản dễ hiểu, hai người sau khi hiểu luật chơi thì hô lên một tiếng vui vẻ, sau đó đứng lên đi ngồi vào chiếc sạp nhỏ. Còn bốn người Phó Nguyệt Tiêu Thái thì ngồi trên bàn vuông chơi trò chạy mau đi. Giải thích quy tắc rõ ràng, ai bỏ bài xuống trước thì là người thắng. Bốn người chơi thử hai ván, sau một lúc đã hiểu cách chơi. Họ bắt đầu chơi vô cùng hứng khởi. Những loại trò chơi quốc dân này đều có một loại mị lực khó cưỡng. Kỹ thuật đánh bài của Phó Nguyệt rất tốt, sau đó là Tiêu Thái, nhưng cho dù là Tiêu Thái hay Thạch Dương thì đều cố ý nhường Phó Nguyệt. Âm thanh pháo hoa vang lên, một năm mới lại đến, tiền đồng trên bàn trước mặt Phó Nguyệt đã muốn chất thành đống nhỏ. Thạch bà cười tủm tỉm, vặn lưng đứng dậy, thu dọn cái bàn, năm mới đến rồi, chúc mọi người một năm bình an, như ý cát tường, tiền vô như nước. Mọi người cười nói câu chúc mừng năm mới, sau đó Tiêu Thái và Thạch Dương rời đi, chuẩn bị bắn pháo hoa. Phó Nguyệt chia tiền trên bàn ra từng phần, sau đó đem từng đồng tiền bỏ vào phong bao lì xì, chuẩn bị để phát tiền lì xì. Sau khi đốt pháo hoa, phát lì xì, Tiêu Giản cũng buồn ngủ đến díp cả mắt. Tiêu Thái ông cậu, nói với mọi người, ta mang Tiêu Giản về ngủ trước, mọi người cũng rửa mặt sớm rồi nghỉ ngơi đi. Phó Nguyệt, đúng vậy, ngày mai không cần phải dậy sớm, mọi người ngủ một giấc thật ngon nhé. Tuy nói như thế, nhưng sáng hôm sau, Thạch bà vẫn dậy sớm như thường lệ, nấu ăn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bọn nhỏ không dậy, bà cũng không kêu, tự mình sang nhà hàng xóm đi chúc Tết. Mùng một năm mới, trong thành rất ít người mở cửa hàng buôn bán vào ngày này, nhưng dòng người đi chúc Tết nườm nượp tấp nập. Hiếm khi Phó Nguyệt và Tiêu Thái có thể ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao. Tiêu Thái nhéo mũi nàng, đứng lên được không? Ta đi lấy quần áo cho nàng, thật không muốn dậy mà, nhưng nếu còn nằm nữa thì thắt lưng lại đau mất. Phó Nguyệt oán giận than thở. Nàng vẫn nên dậy đi thôi, ta vừa nghe tiếng A Giản và A Mãn đang chơi ở trong sân đấy. Được rồi, chàng lại đây đỡ ta nào. Phó Nguyệt được liệt liệt hầu hạ mặc xiêm y, nàng hỏi hắn, ngày mai chúng ta về thôn sao? Tiêu Thái lắc đầu, ta trở về cùng A Giản là được rồi, nàng không cần đi, ta không sao đâu mà. Dù sao nàng cũng không muốn chỉ đi loanh quanh những nhà gần đây thôi, Phó Nguyệt muốn cùng bọn họ về thăm thôn. Phó Nguyệt nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Tiêu Thái, nàng nuốt lại lời muốn nói vào trong. Nàng nỗ lực khuyên Tiêu Thái, sư phụ không muốn tới đây để đón lễ năm mới cùng với chúng ta thân là vãn bối, cũng phải đi chúc Tết người chứ, vả lại còn có Tôn Thúc Trương Thẩm nữa. Trời lạnh, đường lại khó đi, thân hình của nàng bây giờ làm sao lên núi được, chỉ cần ta và A Giản đi là được rồi. Mọi người đều biết tình huống của nàng thế nào, sẽ không ai trách nàng thất lễ đâu. Tiêu Thái buộc chiếc áo cuối cùng lên người Phó Nguyệt, về phần sư phụ, từ trước đến nay người đều không cùng đón năm mới cùng với chúng ta. Phó Nguyệt nghiêng đầu, nàng nghĩ đến sư phụ sống một thân một mình, lẽ ra người phải đón năm mới cùng với huynh đệ Tiêu gia chứ nhỉ? Nhiều người không phải sẽ náo nhiệt hơn sao? Ngày Tết mà chỉ có một mình thì cô đơn biết bao. Tiêu Thái suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hắn nói với Phó Nguyệt, chuyện trước kia ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng từ khi ta nhận thức được sư phụ cho tới nay, những năm gần đây người đều ở trên núi một mình. Năm rồi cũng là ta và A Giản đón giao thừa cùng người. Sư phụ nói, nếu chúng ta muốn lên núi chúc Tết, phải đợi đến mùng hai mới được tới. Phó Nguyệt cảm thấy sư phụ là người có chuyện xưa, người quyết định như vậy cũng là có đạo lý của nó. Nếu đã vậy thì bọn họ cũng không nên đi quấy rầy. Vậy ngày mai chàng về thôn, nhớ thay ta chúc mừng năm mới mọi người nhé. Phó Nguyệt cũng không cố chấp. Nàng mỉm cười dặn Tiêu Thái, đã biết, Tiêu Thái nắm tay nàng đi ra khỏi phòng. Mấy ngày ăn Tết trời quang mây tạnh, ánh nắng tràn ngập bầu trời, Tiêu Thái dẫn Tiêu Giản trở về thôn chúc Tết, Phó Nguyệt thì an ổn ngồi trong viện nghe đọc sách và làm xiêm y cho Tiểu Bảo Bảo. Thạch Dương đang cầm thực đơn, trả lời trôi chảy những gặng hỏi của Phó Nguyệt. Hơn nửa năm qua, hắn đã nắm giữ rất nhiều kỹ xảo và món ăn, Thạch Dương cần mẫn thông minh. Nói không chừng chỉ cần qua 2-3 năm nữa là có thể hoàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Toàn xuất sư tự mình đảm đương một phương, Phó Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Lúc trước ba người Thạch bà được mang đến thành Thạch Châu, nhìn đâu cũng không quen thân ai, ngày Tết cũng không có thân thích cần thăm viếng. Phó Nguyệt liền nghĩ cho bọn họ mấy ngày thời gian về quê thăm người thân, hôm nay còn chưa luyện đao. Sư phụ ta về phòng bếp trước, nghe được ý nghĩ trong lòng sư phụ. Thạch Dương cúi đầu trầm mặc trong chốc lát rồi xoay người rời đi. Thạch bà nhìn bóng dáng lạnh lùng của tôn tử nắm tay rời đi, buông khung thêu chữ thập trong tay thở dài. Thạch gia chúng ta vốn chỉ đơn truyền một thế hệ, không có mấy nhà thân thích. Ý tốt của phu nhân bà hiểu rõ, nhưng quê quán cũng chỉ còn mỗi tên nghiệp chướng kia, có thằng con khốn nạn kia, nên ban đầu vốn có mấy nhà thân thiết đều xa cách bọn họ. Cứu giúp lúc nguy cấp chứ không cứu nghèo, Thạch bà cũng không trách bọn họ. Phó Nguyệt hơi há mồm. Tay buông cái vớ nhỏ đã làm xong xuống. Là nàng nói sai rồi, chỉ một lát sau, Thạch bà lại cười nói, mà thôi, không đề cập tới những chuyện đã qua đó. Phu nhân đúng là khéo tay thật, cái vớ này vừa thấy đã biết là thoải mái, Phó Nguyệt liền hùa theo Thạch bà nói lảng sang chuyện khác. Ngày Tết náo nhiệt dần dần trôi qua, qua ngày mùng năm tháng giêng muốn nhanh chóng mở cửa buôn bán, các cửa hàng cũng đã mở cửa. Mà cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm lại nghỉ thẳng tới ngày mùng 10 tháng Giêng mới mở cửa hàng. Cửa hàng vừa mở ra, mấy vị khách tới chờ từ sớm liền vọt vào. Phúc Khí Điềm Phẩm nghỉ ngơi 20 ngày, trước đó bọn họ mua điểm tâm đã sớm ăn gần hết rồi. Ngày xưa muốn ăn một miếng đã phải tới sớm một chút xếp hàng mới có thể cướp được một chút, nhưng lần này nghỉ ngơi nhiều ngày thế này, không chỉ những đứa bé trong nhà chờ nôn nóng khóc đòi ầm ĩ, mà những người lớn thích như vậy cũng cồn cào ruột gan nhớ thương. Vì vậy cứ ngóng trong Phúc Khí Điềm Phẩm sớm ngày mở cửa buôn bán. Ngày đầu tiên khai trương, số lượng hàng chuẩn bị rất lớn, Thạch Dương còn ở trong phòng bếp bận rộn. Hôm nay Tiêu Thái đứng ở chỗ quầy tính tiền, Thạch Bà Bà và Thạch Mãn đứng ở bên cạnh bận việc chiêu đãi. Ông chủ Tiêu, ngươi nói một lời xem, có tiền mà cũng không biết kiếm. Hai cửa hàng điểm tâm ở ngoài phố kia đều mở cửa vào ngày năm tháng Giêng kia kìa, vị khách trêu chọc. Đúng vậy, hôm nay mới chờ được đến ngày các ngươi mở cửa. Thèm chế, tê ta rồi, Thạch Mãn Thanh Thúy nói, cơm ngon không sợ chậm. Cửa hàng nhà ta mới ra lò bánh táo hấp, bánh pudding sữa bò, ngài muốn nếm thử không? Tiểu nha đầu lớn thêm một tuổi, tính cách càng hoạt bát lanh lợi hơn, hiện tại đã có thể tuyên truyền giúp cửa hàng rồi. Tiêu Thái và Thạch Bà Bà cười nhìn nàng mở miệng tiếp đón, ăn ngon không? Thạch Mãn đắc ý mà vung tay áo, chỉ vào lòng hấp mà Thạch Dương vừa bưng lại đây, ngài tự mình ngửi mùi thơm này đi. Cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm của chúng ta có gì mà không thể ăn chứ, còn về phần bánh pudding sữa bò kia, múc một muỗng vừa mềm mại trơn trượt, bên trong còn trộn lẫn trái cây vừa thơm mát mà nhai rất ngon, bảo đảm là hương vị mà ngài chưa bao giờ nếm qua. Trời lạnh cũng có thể để vài ngày để ăn từ từ, Thạch Mãn vừa nói vừa làm động tác ăn pudding, nàng thích phu nhân lấy ra điểm tâm mới mà, các vị khách nhìn nét mặt say mê thỏa mãn của tiểu nha đầu kia cũng bị thèm lây nuốt nuốt nước miếng. Tiểu nha đầu nói một câu không tồi, không thể không ăn món mới của cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm. Ông chủ Tiêu, mau lấy cho ta bánh táo mới ra và bánh sữa bò bút, bút gì ấy nhỉ, pudding, à, đúng. Còn cả bánh pudding sữa bò. Lại thêm một ít bánh trứng gà nhé, nãi nãi của ta thích ăn, món nào trong cửa hàng này cũng ngon, nhưng chung quy lại đều khó đọc tên. Tiêu Thái kết toán tiền cho hắn, thanh toán tiền xong rồi thì Thạch Bà Bà đưa điểm tâm cho hắn. Không quên dặn dò một câu, bánh táo nhân lúc còn nóng là ăn ngon nhất, nếu để lạnh, nhà mình hâm nóng lên rồi ăn cũng được. Việc buôn bán chạy vẫn trước sau như một, không quá hai canh giờ điểm tâm của cửa hàng đã bán hết, tiễn các vị khách đi, Tiêu Thái kiểm kê lại khoản tiền kiếm được hôm nay. Thạch Bà Bà, lát nữa ngươi trực tiếp đóng cửa hàng rồi quay về, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Hắn đi tới cửa, sau đó lại vòng vèo trở về, nếu không ngài cứ đi cùng ta một chuyến đi, A Mãn chờ ở trong tiệm. Có lẽ chúng ta sẽ lập tức trở về ngay. Thạch Bà Bà nghe hắn nói mà thấy mờ mịt. Đi đâu vậy? Trước đó không phải nói là muốn mời bà đỡ sao? Bà chủ Lý ở tiệm vải Lý Ký giới thiệu Lý Bà Bà ở phía Nam Thành. Ngài đi theo ta đi, phương diện này ta cũng không hiểu lắm. Phó Nguyệt dự tính ngày sinh có lẽ là vào cuối tháng 2. Trước đó khi Lý Đình tới nhà đưa sổ sách thanh toán, biết bọn họ mới vừa chuyển đến trong thành không lâu, liền đề cử với Phó Nguyệt bà đỡ có kinh nghiệm lão luyện và danh tiếng tốt đẹp trong thành. Hơn nữa vì Lý Bà Bà tay nghề giỏi, qua bàn tay đỡ đẻ của bà thì phần lớn đám nương tử đều mẫu tử bình an, không ít nhà muốn mời bà. Lý Đình cố ý dặn dò bọn họ phải dành thời gian đi trước ước hẹn thời gian cho ổn thỏa. Việc này Lý Đình đã nói qua, Tiêu Thái cũng ghi nhớ ở trong lòng. Vừa hết ngày Tết có thể đi lại, hắn liền nghĩ nhanh chóng giúp Phó Nguyệt mời người cho ổn thỏa. Chuyện đỡ đẻ không thể qua loa, Thạch Bà Bà buông đồ vật trong tay đuổi kịp, thế cũng được, chúng ta mau đi, hẹn ngày trước mới được. Từ lúc nghe Thạch Bà Bà cùng Lý Bà Bà thương lượng thời gian Phó Nguyệt dự sản và những đồ vật cần chuẩn bị, Tiêu Thái ngồi ở một bên cẩn thận ghi nhớ kỹ. Nói xong việc, Tiêu Thái lấy một lượng bạc đặt cọc cho Lý Bà Bà trước. Lý Bà Bà tiếp nhận ước lượng, vừa lòng mà nhận lấy, vậy cũng được, đến gần cuối tháng 2, chỉ cần các ngươi tới thông báo một tiếng, ta lập tức tự mình đi qua. Lý Bà Bà rất nổi tiếng, dưới trướng còn tiếp nhận một số nương tử hành nghề. Nhưng bà vẫn là người quen thuộc nhất nên đương nhiên thu phí cũng không rẻ. Một lượng này là tiền đặt cọc, chờ thuận lợi đỡ đẻ xong lại trả nốt một lượng còn lại. Còn về phần sinh nam hay sinh nữ thì chủ nhà có cho thêm bạc ngoài thì phải xem ý của chủ nhà. Ở phương diện này, Tiêu Thái sẽ không luyến tiếc tiêu tiền. Vất vả ngài ngày ấy chiếu cố nương tử ta, Lý Bà Bà dương mắt nhìn hắn một cái, nam nhân chỉ nói chiếu cố nương tử, chưa nói đến hài tử, có thể thấy được là người yêu thương nương tử. Lý Bà Bà cười càng thiệt tình hơn, cũng có ý tốt mà nhắc nhở hắn, được, Lý Bà Bà ta thanh danh tại mảnh đất này cũng có tiếng vang xa, có điều mọi việc không phải lúc nào cũng như ý, Ngươi cũng thông báo trước một tiếng cho đám đại phu quen thuộc đi, các loại tình huống khi phu nhân sinh sản đều đột ngột xuất hiện. Bà là một bà đỡ không tồi, phương diện phụ trách đỡ đẻ bà dám lấy ba mươi mấy năm danh tiếng của mình để cam đoan, nhưng chuyện gì cũng không thể tuyệt đối được, có đại phu ở đó cũng có thể kịp thời xử lý xuất huyết nhiều và tình huống nguy cấp khác. Có một số nhà kiên kỵ khi sản phụ sinh sản thấy đại phu, họ cảm thấy việc này phụ thuộc vào số mệnh của nữ nhân nhà họ. Nhà này vừa thấy liền không phải loại ngu xuẩn kia, đã có thể thương nương tử mà chi ra một ít bạc, cho nên Lý bà cũng nhiều lời nhắc nhở hắn. Tiêu Thái nghiêm túc nhớ kỹ lời bà nói một lần nữa, tính toán buổi chiều lại đi nói một tiếng cho lão đại phu. Quyết định xong thời gian, hai người bọn họ mới trở về cửa hàng. Tiêu Thái đóng cửa hàng, mọi người trở lại hậu viện để nghỉ ngơi và ăn cơm. Không khí im ắng buổi chiều bỗng bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa dồn dập ở cửa sau. Nửa đêm, Phó Nguyệt thường bị tỉnh giấc vì mắc tiểu đêm, vậy nên ban ngày nàng thường ngủ bù vào buổi trưa, có lúc Tiêu Thái sẽ cùng nàng ngủ một lúc. Tiếng đập cửa vừa thô lỗ vừa hối hả truyền đến hậu viện, khiến Phó Nguyệt bừng tỉnh. Tiêu Thái đứng vậy, an ủi nói nàng ngủ tiếp, ta đi nhìn xem một cái, nàng cứ ngủ tiếp đi. Chờ Tiêu Thái mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đi đến hậu viện, đã thấy Thạch Dương đứng phía sau cửa. Lúc nãy cậu đang ở trong sân, sau đó nghe thấy tiếng động liền chạy vội đến đây. Nhìn điệu bộ này của cậu, e rằng cũng không phải người tốt gì. Tiêu Thái gật đầu, ý bảo Thạch Dương mở cửa ra. Có Tiêu Thái ở đây, lá gan của Thạch Dương cũng lớn hơn vài phần. Ai ngoài đó? Thạch Dương mở cửa ra, đứng trước cửa là ba người thấp bé mập mạp, ăn mặc bình thường. Người đi đầu miệng ngậm một cọng cỏ dại, dáng vẻ lưu manh đánh giá Thạch Dương. Hắn nghiêng đầu, ý bảo hai người đứng sau cũng nhìn xem, là tiểu tử này đúng không? Hồng Ma Tử tiến lên, híp mắt đánh giá Thạch Dương một phen, sau đó nghi hoặc nói, Tam ca. Chắc là tiểu tử này đi. Lúc trước ta đi theo Thạch Đại Minh về nhà hắn lấy bạc, gặp qua tiểu tử kia một lần. Nhưng tiểu Oa Nhi khi đó vừa đen vừa gầy, còn người này dáng vẻ cao ráo, hơn nữa cũng không cường tráng bằng. Không thể nói, tên còn lại không còn kiên nhẫn, nói, Tam ca, cứ trực tiếp hỏi hắn không phải là được rồi sao? Một đường này ta hỏi đông hỏi tây mới tìm được đến đây. Nếu không tìm được hắn thì phải làm sao? Khi Thạch Dương nghe thấy tên Thạch Đại Minh từ miệng ba người, tay cậu bất giác nắm chặt khung cửa, răng cắn chặt lại. Nếu tên này không tìm nhầm người thì đó có lẽ là phụ thân vô liêm sỉ của cậu. Vương Tam cảm thấy huynh đệ mình nói cũng phải, trước tiên cứ hỏi thử xem. Bọn họ từ Trấn Thanh Duyên tìm đến đây, còn phải tìm đến nha tử, hỏi đủ kiểu mới tìm được đến đây, cũng không thể tay không mà trở về được. Vương Tam ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi có phải tên là Thạch Dương không? Cha ngươi là Thạch Đại Minh. Thạch Dương cụp mắt, các ngươi tìm lầm người rồi. Nói xong, hắn đóng cửa lại. Vương Tam vội vàng vươn tay ra, giữ lại cánh cửa, không cho đóng lại. Chính là tiểu tử nhà ngươi rồi. Nếu người bình thường không biết chuyện sẽ hỏi lại một câu Thạch Đại Minh là ai, chứ sao có thể quyết đoán phủ nhận như vậy được. Người này rõ ràng là giả bộ không biết để trốn nợ. Vương Tam hắn là đệ tam nhân của Đỗ Phương, chuyện như thế này hắn gặp nhiều lắm. Đệ nhất nhân của Đỗ Phường là ông chủ đứng sau, còn đệ nhị nhân là người phụ trách phường chủ. Còn Trấn Thanh Duyên này, người đi đòi nợ cho Đỗ Phường chỉ có ba người bọn họ. Nghe thấy động tĩnh từ cửa sau, Thạch bà và Thạch Mãn cũng nhanh chóng đi tới. Nghe thấy người đàn ông biểu tình dữ tợn kia gọi tên Thạch Đại Minh, Thạch Mãn rụt lại sau lưng Thạch bà, nàng sợ hãi hô lên một tiếng, bà ơi! Nàng không muốn phải trở lại căn nhà đó, cũng không muốn bị phụ thân hung dữ kia bán đi lần nữa. Hồng Ma Tử nhìn ra phía sau Thạch Dương, thấy thân ảnh của Thạch bà và Thạch Mãn, hắn vội vàng chỉ vào hai người, cao hứng nói với Vương Tam, Tam ca, đó chính là Thạch bà, là mẹ của Thạch Đại Minh, chắc chắn ta không nhìn lầm. Vương Tam mạnh mẽ đẩy cổng ra, khí lực của Thạch Dương không mạnh bằng hắn, bị đẩy phải lùi lại mấy bước, còn nói ta nhận sai. Ta thấy đúng là các ngươi rồi, Vương Tam lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy nhăn nhúm, đưa ra lắc lắc trước mặt Thạch Dương, nhìn xem. Đây là giấy ghi nợ Thạch Đại Minh ký, ngươi là con của hắn, mau mau lấy bạc ra đây trả cho ta. Vương Tam, ngươi có biết đọc chữ không, hay muốn ta đọc cho ngươi nghe? Kỳ thật Vương Tam cũng không biết chữ, nhưng hàng năm bọn hắn viết giấy nợ này nhiều lần rồi, chỉ cần sửa vài con số nên nhắm mắt hắn cũng có thể đọc được. Thạch Dương liếc mắt nhìn, phát hiện trên giấy nợ quả thật là viết khoản vay 5 lượng, phía dưới còn có ấn ký dấu vân tay đỏ tươi, nhưng đây là giấy nợ của Thạch Đại Minh, có liên quan gì tới cậu đâu. Thạch Dương không lùi bước, đứng ngăn cản ở cửa sau, ai ký giấy thì ngươi đi tìm người đó, cha làm con trả, đây là chuyện bình thường. Thạch Dương cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi đã tìm được nơi này, không lẽ không biết chúng ta đã bị Thạch Đại Minh bán đi sao? Vương Tam nghẹn lời, đúng là bọn họ tìm đường tới Tiêu gia bằng cách tiện nha tử, người đã mua bọn chúng hồi đó. Hồng Ma Tử gãi gãi đầu, tiến đến chỗ Vương Tam, thấp giọng nói, Tam ca, đệ đã sớm nói rồi. Người này bị hắn bán đi, coi như không còn quan hệ gì cùng Thạch Đại Minh nữa, cho dù kiện lên quan phủ cũng sẽ không công nhận quan hệ này đâu. Vương Tam đen mặt, đột nhiên tức giận đá Hồng Ma Tử một cước, lắm miệng. Ta không biết sao? Ta là Tam ca hay ngươi là Tam ca? Nếu không lấy được bạc thì ngươi bù vào à? Hồng Ma Tử lắc thân mình né tránh, chắp tay, huynh là Tam ca, huynh đúng, Cường Tử âm thầm xem thường. Hai huynh đệ này đúng là không có mắt nhìn. Vương Tam đứng chỉnh lại quần áo, âm thanh hung ác nói, Thạch Đại Minh là cha của ngươi phải không? Nếu ngươi đã thừa nhận thì còn không mau trả hết số nợ còn lại của hắn. Thạch Dương lạnh lùng nhìn ba người bên ngoài, chậm rãi nói, nếu ta không nhận thì sao? Không nhận cha, còn có đứa con nào lại không nhận cha mình sao? Ba người đứng ngoài sân ngẩn ra, Thạch Dương vẫn tiếp tục nói, các ngươi đều nói ta đã bị bán cho ông chủ, ngay cả ta cũng là của ông chủ, lấy đâu ra tiền để trả? Ba người mờ mịt nhìn cậu, lễ Tết năm mới bọn họ không ở nhà hưởng thụ thoải mái, lại phải chạy đi đòi tiền cho Đỗ Phường, nếu vậy chẳng phải tất cả là công giả tràng rồi sao? Tiêu Thái đứng ở một bên, nhìn chằm chằm bọn họ, lúc này hắn dựa theo lời Thạch Dương, tiến lên nói, A Dương. Tiểu tử ngươi đây là đang làm cái gì? Mặt hắn không biểu tình, nhìn qua có vẻ khó gần, lúc cau mày toát lên một thân hàn ý, ba người đứng ngoài không khỏi lùi lại. Thạch Dương thấy Tiêu Thái cố tình bày ra dáng vẻ như vậy, cậu liền thuận thế co rụt bả vai, giả bộ thành bộ dạng nhát gan sợ hãi, lão gia, là những người này gây sự đòi ta đưa tiền, đòi tiền. Lúc ta mua ngươi cũng không có nghe nói là ngươi có nợ nần, không phải ta, phải, là cha ta, phải kêu người đó một tiếng cha, Thạch Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Thái hừ lạnh một tiếng, chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Ngươi đừng quên, nếu đã bán vào nhà ta thì là người của ta. Được rồi, mau đi đóng cửa rồi quay về. Vâng, lão gia Thạch Dương vâng lời đóng cửa lại. Ba huynh đệ ở ngoài cửa nghe thấy hai người chủ tớ nói chuyện, biểu tình càng mờ mịt. Nếu người này không có quan hệ gì với Thạch Đại Minh, vậy thì bạc kia phải tìm ai lấy đây? Huống chi người nọ. Mắt nhìn thấy cánh cửa đóng lại, Vương Tam vội vàng vươn tay ngăn cửa đóng. Hắn vội la lên, từ từ, chờ đã. Thạch Dương, lời của lão gia ta nói, ngươi cũng nghe thấy rồi. Ngươi nên tìm ai thì đi tìm người đó đi, không phải, chuyện tiền bạc tạm thời không nói đến, người kia các ngươi mau mang đi đi. Thạch Dương nhíu mày, người nào? À, ta chưa nói sao? Năm trước, Thạch Đại Minh ở Đỗ Phường chúng ta rượu chè bài bạc, thua bạc tức chế, tê. Người nhà ngươi cũng không có ai đến nhận, đến bây giờ người vẫn còn nằm trong phòng sau của phường chúng ta đấy. Vương Tam phiền não nói, bọn ta cũng không thể để người đó nằm ở đấy mãi chứ. Nếu ngươi không tới nhận, bọn ta sẽ ném hắn vào bãi tha ma. Ngươi chế, tê rồi, cái người hung ác nửa năm trước, người đàn ông động một cái là đánh chửi không thôi, bây giờ đã chế, tê rồi. Thạch Dương giật mình thất thần, bà. Tiếng thét sắc nhọn của Thạch Mãn vang lên, Thạch Dương quay đầu lại, Thạch bà nghe rõ lời người đứng bên ngoài nói, bà ngã sụi lơ trên mặt đất. Ban đầu nghe được tin này, bà có chút mờ mịt, ngay sau đó bà liền cười phá lên, cười đến lệ rơi đầy mặt, chế, tê rồi. Chế, tê rồi. Chế, tê rồi thì tốt, chế, tê rồi thì tốt. Khí lực Thạch Mãn không lớn, không đỡ được bà, nàng lo lắng gọi bà. Nhưng Thạch bà giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình, vừa khóc vừa cười. Thạch Dương nhìn thấy tình huống của bà, vội vàng quay về đỡ bà. Nhưng Vương Tam lại bắt lấy cánh tay của Thạch Dương, không cho cậu đi, ngươi đừng nghĩ đến việc trốn đi, có tới mang người đi không, ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. Thạch Dương không có kiên nhẫn giằng co với hắn ta, cậu dùng sức tránh khỏi tay hắn, chạy đến chỗ Thạch Mãn, nâng Thạch bà dậy. Vương Tam nóng nảy muốn đi theo vào, nhưng Tiêu Thái đã tiến lên chặn hắn lại ngay cửa. Vương Tam, các ngươi đây là có ý gì? Thật sự không muốn nhặt xác Thạch Đại Minh về khâm liệm sao? Hồng Ma Tử cũng cường điệu, nợ của Thạch Đại Minh các ngươi không muốn trả, bây giờ người này chế, tê rồi sao lại không chôn cất hắn xuống mồ? Hãy tha cho chúng ta đi mà. Lại thêm vài ngày nữa thì cái xác lạnh ngắt đó cũng sẽ bốc mùi thối. Vương Tam đập cánh tay Hồng Ma Tử. Nếu không nói được lời gì hay thì có thể im miệng không hả? Nếu có khả năng lấy được tiền thì phải ra sức đòi chứ. Về phần cái xác của Thạch Đại Minh, bọn họ cũng muốn nhanh chóng tìm người lôi đi. Nhưng Thạch Đại Minh cũng không phải đồ vật này nọ, tuy đã chế, tê nhưng lại không có lấy một người thân hay bạn bè tới liệm xác cho hắn. Đỗ Phương của bọn họ đã tổn thất 5 lượng bạc, chẳng lẽ còn phải bỏ tiền ra mua quan tài cho hắn sao? Nhưng phường chủ cũng đang mất kiên nhẫn, lệnh cho bọn họ nếu không tìm được người thì đem cái xác đó vứt ra bãi tha ma ngoài thành. Ba người Vương Tam tuy là côn đồ kiếm ăn bằng nắm đấm, nhưng chuyện tổn hại âm đức như đem người vứt ra bãi tha ma như vậy, bọn họ không làm được. Lúc này còn chưa qua một ngày Tết, nhưng khi biết mẹ của Thạch Đại Minh bị bán đang ở trong Thạch Châu cách đây không xa, hắn mới một đường hỏi thăm tìm đến nơi này. Nhưng Thạch Đại Minh làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, nếu những người này thật sự không để ý tới hắn, vậy bọn họ phải làm sao đây? Bọn họ muốn vào Thạch gia để hỏi chuyện rõ ràng, nhưng Tiêu Thái cao hơn bọn họ đến một cái đầu, sắc mặt nghiêm nghị đứng che ở đây như sát tinh, khiến cho ba người cảm giác như có một cổ áp bách ập đến, không dám tự ý xông vào, chỉ có thể nói năng hùng hổ, miệng đầy lời lý lẽ. Nhìn thấy ba người họ sốt ruột, Tiêu Thái lạnh lùng nói, chuyện của Thạch Đại Minh chúng ta tự biết tính toán, các ngươi về trước đi, có muốn nhặt xác khâm liệm cho Thạch Đại Minh hay không, chuyện này do ba người Thạch gia quyết định. Ở bên ngoài, ba người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu sau Vương Tam bày ra dáng vẻ ngang tàn, nói, chuyện này, ngày mai chúng ta lại tới, các ngươi mau mang hắn đi, nếu không chúng ta sẽ ném đi đấy. Sau khi buông lời cây độc, Vương Tam mới ngẩng cao đầu cùng hai huynh đệ rời đi. Tiêu Thái đóng cửa lại, bên này, động tĩnh bên ngoài khiến Phó Nguyệt bừng tỉnh, Tiêu Giản cũng lo lắng chạy đến đó, nhưng chỉ đứng nhìn ở phía xa, đằng trước có người gây chuyện, nhưng nàng biết rõ tình huống thân thể của mình, liền thành thành thật thật đứng ở xa, để không làm phiền Tiêu Thái. Lúc này, thấy Tiêu Thái đóng cửa lại, nàng mới đỡ bụng đi tới, A Dương, mau đỡ Thạch bà bà đến chính viện ngồi. A Mãn, ngươi đi lấy một chậu nước ấm đến, bên ngoài đang là trời đông lạnh giá, già trẻ lớn bé đều không chịu nổi. Tiêu Thái cũng gật đầu, có chuyện gì, chúng ta cứ quay về phòng rồi thương lượng. Thạch Dương cắn răng nâng Thạch bà bà dậy, bà, chúng ta trở về phòng đi. Vừa nãy Thạch bà bà còn đang khóc khóc cười cười, giờ phút này mặt lại không chút biểu tình. Hết chương 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.